Nhưng thấy cô rồi lại càng thêm đau khổ, vì giờ đây hai người xem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.